thí hôn lão công, cần giúp sức. Chương 65, phòng bị sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa. Mạc Đình nghe thấy câu giống vợ chồng kia, trong lòng ấm lên mấy phần. Nhưng anh rất rõ, với địa vị trong giới bây giờ mà nói, Đường Ninh muốn sóng vai với anh, còn kém rất xa. Dù là ngôi sao thiên vương của Hải Thụy, cử chỉ thân mật nhất với anh, cũng chỉ là đụng ly rượu mà thôi. Chỉ thế thôi, bởi vì trong giới này, ai cũng biết, anh không thể gặp những thủ đoạn dơ bẩn mượn cơ hội thượng vị mà công khai quan hệ hôn nhân. Lúc nào anh cũng có thể. Nhưng, anh đã đồng ý với Đường Ninh, sẽ cho cô thời gian chứng minh, mãi đến khi cô sóng vai với anh mới thôi. Cho nên, anh xoa đầu Đường Ninh, dường như sức mạnh ẩn chứa trong lòng bàn tay là sự cổ vũ. Bởi vì bản thân Đường Ninh có năng lực đi đến đỉnh cao. Anh không muốn nửa đời sau của Đường Ninh chỉ là chim vàng oanh của anh. Quên nói cho anh biết, trang bìa tạp chí Trendy Queen đã đàm phán xong rồi. Đường Ninh ngước mắt, không chỉ có trêu chọc, người Trendy Queen nhất định sẽ không biết. Người đàm phán với bọn họ lại đường đường là tổng giám đốc Mạc A. Anh cũng rất hiếm khi cảm nhận được nhỏ của niềm vui trợ lý. Càng quan trọng hơn là, khi đi lên thảm đỏ, anh mời chủ biên của Trendy Queen đồng hành cùng với em. Hộ giá hộ tống cho em. Hộ giá hộ tống. Đường Ninh nghe xong bốn chữ này, rốt cục nghiêng người sang, đưa tay ôm lấy cổ Mạc Đình. Trong ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. Anh cho em nhiều như vậy, em phải làm gì để báo đáp anh đây? Thứ em có, anh cũng có. Thứ em không có, anh cũng có thể tùy tiện đạt được. Mạc Đình dịu dàng ôm lấy cô, trả lời vô cùng đơn giản. Anh chỉ thiếu một mình em thôi. Đường Ninh ngả vào trên vai Mạc Đình, không nhịn được thấp giọng thút thít. Mạc Đình bất đắc dĩ khẽ vuốt tấm lưng của cô, phát hiện người phụ nữ trong lồng ngực mình thật sự rất dễ cảm động, cũng rất dễ thỏa mãn. Một ngày sau, Đường Ninh bàn bạc với nhiếp ảnh Jamina phái từ nước Mỹ tới tiến hành chụp trang bìa tháng 10 cho Secret. Sau khi cô hợp tác với ISN xong sẽ chỉ còn lại hoạt động lên sân khấu. Mà trang bìa Trendy Queen sẽ được tiến hành khua chiêng gõ trống sau buổi tối tỏa sáng. Liên quan tới buổi tối tỏa sáng, lần này bên Thiên Nghệ xử lý vô cùng điệu thấp. Dù sao nhãn hàng lớn cũng nhiều, ngôi sao lớn tập trung. Lại thêm lúc trước Mạc Vũ Nhu bị so sánh nhiều với các ngôi sao lớn, không thể quá hoanh hoang, mà Đường Ninh cũng sẽ dễ dàng phát hiện mánh khóe. Cho nên lần này, bọn họ lựa chọn hoàn toàn không công khai. Nếu không phải bởi vì khi đó em đá Đường Ninh, dựa theo mức độ nổi tiếng của Đường Ninh bây giờ, muốn để cô ta leo lên vị trí siêu mẫu quốc tế, ở trong tầm tay, cũng Thiên Nghệ không biết sẽ leo lên được mấy bậc thang. Nhưng bây giờ thì sao? Hàn Nhược Tuyết nhìn thông tin liên quan tới Đường Ninh trên mạng. Fan hâm mộ thông qua đủ mọi con đường hỏi thăm tình hình gần đây của Đường Ninh với Thiên Nghệ. Hàn Nhược Tuyết cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Càng quan trọng hơn là, hiện giờ Đường Ninh hiện đang đối đầu với Thiên Nghệ. Chị, em có một cái kế hoạch. Vũ Nhu sau vụ niên độ thập giai, phải ra nước ngoài dưỡng thai. Cũng không biết Đường Ninh có thể ở lại tới khi nào. Cho nên, em dự định bồi dưỡng người mới, tìm người mẫu có thân hình và bề ngoài giống với Đường Ninh, đồng thời mượn độ hot của Đường Ninh vào nghề. Dù sao Đường Ninh cũng đã 26 tuổi, mà chúng ta phải tìm người mới, có vô hạn khả năng. Hàn Nhược Tuyết nhìn Hàn Vũ Phàm, chợt phát hiện, người em trai này của cô ta vẫn còn có chút tác dụng, chỉ ít vào thời điểm quan trọng, vẫn có thể đưa ra ý kiến có tính xây dựng. Vậy chị sẽ sai người đi tìm cho em. Hàn Nhược Tuyết nói. Một khi Đường Ninh vẫn là người mẫu của chúng ta phải biết tận dụng. Đây là đương nhiên. Ngày mai sẽ là đêm tỏa sáng, hy vọng sẽ không có gì sai lầm. Dựa theo địa vị của Đường Ninh bây giờ, nếu như xuất hiện ở đêm tỏa sáng, như vậy cô ta tất sẽ được nhiều người yêu ái, quá bất lợi với chúng ta. Trong mắt Hàn Nhược Tuyết lóe lên tia tính toán. Đường Ninh này, thật sự không dễ khống chế. Hàn Vũ Phàm không nói gì. Phải nói, cho tới bây giờ anh ta cũng không hiểu rõ bản chất của Đường Ninh. Dù sao trong mấy năm quá khứ, Đường Ninh mang đến cho anh ta một cảm giác là một con cừu nhỏ mặc người ta chà đạp. Cái gì cô cũng lấy anh ta làm chủ. Thế nhưng, từ khi sau khi chuyện của anh ta và Mặc Vũ Nhu bại lộ, Đường Ninh, rốt cuộc không phải Đường Ninh lúc trước nữa. Chị, em vẫn không quá yên tâm. Em muốn tìm hiểu bên chị Long kia xem hành trình buổi tối của Đường Ninh. Đảm bảo rằng cô ta sẽ không xuất hiện ở hiện trường đêm tỏa sáng. Bởi vì Hàn Vũ Phàm nghĩ đến câu hỏi hôm qua Đường Ninh hỏi anh ta. Câu đó nghe có vẻ có thâm ý khác. Anh ta cũng không chắc chắn. Có phải Đường Ninh đã biết bọn họ xé nát thư mời vốn nên thuộc về Đường Ninh hay không? Gọi đi. Hàn Nhược Tiết khẽ gật đầu. Hàn Vũ Phàm lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số đã rất lâu không liên hệ. Hỏi chị Long, tối mai Đường Ninh có sắp xếp gì không? Chụp trang bìa tháng 9 cho tạp chí Secret. Chị Long nói rành mạch, bởi vì muốn phải chụp cảnh đêm, cho nên sắp xếp vào 8 giờ tối. Có vấn đề gì không? Không có việc gì, chị hãy chăm sóc cô ấy cho tốt. Để tránh cô ấy bởi vì không được mời đến đêm tỏa sáng mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Chị Long nghe thấy câu này trong điện thoại di động. Trong lòng chỉ cảm thấy buồn nôn. Rõ ràng là muốn biết động tĩnh tối ngày mai của Đường Ninh. Lại cố ra vẻ quan tâm người ta. Chấm, quá dối trá. Hàn Vũ Phàm nói cái gì vậy? Giờ phút này, Đường Ninh đang ở trong phòng hóa trang trang điểm. Bởi vì việc chụp hình cho Secret được hành tiến trong bí mật. Bên Mina biết tình hình bây giờ của Đường Ninh. Bảo đoàn đội của mình phối hợp. Nhất định phải cung cấp thuận lợi nhất cho Đường Ninh. Hỏi em tối mai làm gì? Long tỷ cất điện thoại. Cười nghiền ngẫm. Đường Ninh. Bởi vậy có thể thấy. Mấy tên cặn bã kia. Phòng bị em rất nặng a, ha ha. Cho nên, bọn chúng không thể ngờ được. Tối ngày mai. Em không chỉ có mặt, còn có mặt cùng chủ biên của tạp chí Trendy Queen. Ai cũng biết mặc dù Trendy Queen không phải tạp chí bán chạy, nhưng đúng là tạp chí cấp cao, mà người sáng lập Lâm Vĩ Sâm có gia thế rất lớn, có bối cảnh kinh tế vô cùng hùng hậu. Cho nên, anh ta không cần tạp chí giúp anh ta kiếm tiền. Lăn lộn trong giới thời trang chỉ là bởi vì sở thích cá nhân mà thôi. Đường Ninh, đêm mai. Em nhất định sẽ làm cả hội trường kinh diễm. Đường Ninh không nói cho chị Long biết Mặc Đình là khách quý bí mật của đêm tỏa sáng. Bởi vì cô muốn cho chị Long một bất ngờ. Mà đêm mai, cô không đơn giản là đánh nát mộng đẹp của đám người Hàn Vũ Phàm. Còn phải nắm lấy cơ hội, đạt được càng nhiều tài nguyên tốt hơn. Một mặt khác, Mặc Vũ Nhu cũng đang nghiêm túc chuẩn bị. Bởi vì cái này liên quan đến việc cô ta có thể xoay người được hay không. Nếu như sau niên độ thập giai, cô ta có thể có được càng nhiều tài nguyên tốt hơn. Như vậy đứa bé này, cô ta quyết định triệt bỏ qua, sinh con cho Hàn Vũ Phàm, sẽ lãng phí tận 8 tháng của cô ta, thậm chí có thể dài hơn. Nhưng kết quả, cô ta có thể nhận được cái gì chứ? Tình yêu, danh từ này, đặt ở trước mặt danh tiếng địa vị. Thật sự không đáng một đồng, cách chương.